Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 200, lần đầu gặp Vương Lâm. Phu thiên địa người, vạn vật chi lữ quán vậy, thời gian người, trăm đời là tội khách, mà cuộc đời phù du, vì vui mừng bao nhiêu. Ban đầu mặt trời mọc, từng sợi quang huy nhu hòa vẩy xuống ở trên mặt đất, bầu trời sáng sủa, từng đóa như là lông vũ đồng dạng quyển mây. Trải ra tại màn trời phía trên, ánh sáng mặt trời nhoáng một cái, ẩn ẩn lộ ra quýt ánh sáng màu đỏ. Từ xa nhìn lại, một mảnh như mộng huyễn chi sắc, từng trận chó sủa thanh âm truyền ra, khói bếp rải rác dâng lên. Theo quan đạo cái khác trong khách sạn phiêu tán mà ra. Chủ quán kia nuôi mấy cái con chó vườn, chính lẫn nhau chơi đùa bên trong. Tại cái kia quan đạo bên cạnh chạy tới chạy lui, cái đuôi theo thân thể lắc lư. Xem ra có một cỗ sinh linh hướng chi ý. Nhưng không bao lâu, từng trận từ đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa ào ào mà đến. Chỉ thấy quan đạo cuối cùng một mảnh bụi đất tung bay, hóa thành bụi mù cuốn lên, đếm con tuấn mã phi nhanh, trên lưng ngựa ngồi đấy mấy cái người mặc cẩm bào đại hán. Nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, gào thét mà đi, theo lấy bọn hắn tới gần. Trên quan đạo cái kia mấy cái con chó vườn phát ra nghẹt ngào thanh âm, liên tục tránh đi hai bên, làm cho này thớt ngựa tại gió âm thanh dưới, xa xa rời đi, mặt đất một trận rung động. Để vốn là đơn sơ khách sạn, cũng giống như theo mặt đất ẩn ẩn run lên, phát ra trận trận phảng phất không chịu nổi tiếp nhận két thanh âm cửa tiệm trước phấn khởi bụi đất. Dần dần tiêu tán, mấy cái con chó vườn chập chờn cái đuôi, lắc lư đầu chậm rãi đi trở về, sau đó dường như ngửi thấy cái gì, dừng bước, đối với một chỗ phương hướng chó sủa, trong bụi đất. Một bóng người dần dần từ đằng xa đi tới, nghe được tiếng chó sủa, bị hất dẫn mà đến chủ quán lão bản ánh mắt nhìn một cái. Sau đó một chân đối với gọi bậy chó đất đá một chân. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở chó. Mặc lấy vải thô áo sơ mi nhỏ lão giả, trong tay cầm thuốc lá thương, trên mặt chất đống mấy phần ý cười. Mang theo vài phần thanh âm già nua đối với đến thanh niên tóc bạc mở miệng hỏi. Tinh minh ánh mắt theo thanh niên tóc bạc trên thân đảo qua. Mở nhiều năm cửa hàng lão già, liếc mắt liền nhìn ra thanh niên khí độ bất phàm. Trước cho ta đến một bình rượu ngon, tốt nhất điểm thức ăn ngon. Thanh niên tóc bạc bước vào bên trong khách sạn, cũng không có nhắc lên khách sạn đơn sơ. Chọn lấy một chỗ sang bên vị trí, tự mình ngồi xuống, thông qua một bên cửa sổ, nhìn phía khách sạn bên ngoài cách đó không xa vườn rau. Tia nắng ban mai thời khắc, vườn rau bên trong rau xanh phía trên, còn mang theo một chút hạt sương, quang mang chiếu rọi phía dưới, hơi hơi lóe ra, giống như bảo thạch đồng dạng, lóe ra sáng chói rung động lòng người quang mang. Khách quan, rượu của ngươi đến. Mặc lấy vải xanh áo ngắn tiểu nhị bưng một bình thanh tửu lên tới thanh niên trước mặt trên bàn, mang trên mặt ý cười, ánh mắt tại thanh niên đầu kia tóc bạc phía trên trần trừ một lúc, nhưng rất nhanh liền quay người rời đi. Thanh niên cũng không có để ý, thân thủ cầm qua bầu rượu trên bàn, trực tiếp rót một chén tại trước người của mình, bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, mùi rượu cửa vào, nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh niên sắc mặt bình tĩnh, một người ngồi tại bên cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Cái kia đi gặp cái kia Vương lão ma, uống ngạn trong bầu chi tửu. Thanh niên trong miệng nhẹ nói một tiếng, nhưng bên trong khách sạn mọi người lại là dường như chưa từng nghe thấy đồng dạng. Cửa khách sạn lão bản còn đang yên lặng đánh giá đi ngang qua người đi đường. Bưng rượu tiểu nhị ở phía sau chủ giúp đỡ lấy. Dù sao sáng sớm đến đây uống rượu người ít càng thêm ít. Tới, Khách quan, ngươi, làm tiểu nhị từ sau chủ đi ra, bưng một bàn thịt bò chín các loại thức nhắm hướng về thanh niên vị trí mà đi thời điểm. Chỉ thấy thanh niên cũng sớm đã không biết tung tích. Thời khắc này trên mặt bàn, bày biện một cái vàng lá, tiểu nhị ngây ngẩn cả người. Mà cùng lúc đó thanh niên tóc bạc chậm rãi đi, hướng về nơi xa đi đến, bóng người tại mênh mông trên quan đạo, không tiêu trong phiến khác, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa tháng, bốn cấp tu chân quốc đô thành một chỗ có chút góc hẻo lánh bên trong. Đại hai bên đường nở đầy cửa hàng, bởi vì chỗ vắng vẻ nguyên nhân, ngày bình thường ngược lại cũng không có bao nhiêu người đến đây. Rộng rãi con đường, ngược lại là lộ ra có chút tịch mịch. Đạp, đạp, đạp, từng tiếng nhẹ vang lên. Một vị thanh niên tóc bạc từ đằng xa đại đạo chi thượng chậm rãi đến. Thanh niên quanh thân tản ra một cỗ nhàn nhạt lộng lẫy chi khí, để vô số người đi đường đều là né tránh đến một bên. Âm thầm ghé mắt, cách đó không xa một chỗ tiệm thợ rèn ngoài cửa, một vị khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, ánh mắt chú ý tới thanh niên tóc bạc, trong mắt lóe lên mấy phần khôn khéo chi sắc, dưới chân bước chân nhỏ chạy, thẳng đến thanh niên mà đến. Khách nhân, người muốn mua mộc điêu sao? Nơi này có vị thúc thúc mộc điêu khá tốt, tựa như sống một dạng, mang theo vài phần thanh âm non nớt truyền ra. Thanh niên cúi đầu xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn một cái, cười nhạt một tiếng, cái kia mang ta đi đi. Thiếu niên trong mắt vui vẻ, vội vàng trước người dẫn đường, mang theo thanh niên hướng về một chỗ cửa hàng mà đi. Cửa hàng ở vào lò rèn đối diện, không có cái gì dễ thấy bảng hiệu, nếu như không là xuyên thấu qua khe cửa, có thể trong lúc mơ hồ nhìn đến bày ở trên kệ mộc điêu. Cơ bản không ai sẽ biết nơi này là một nhà cửa hàng. C-K-I-T-T-W. Thiếu niên có chút thuần thục đẩy ra cửa tiệm, tiện tay cung kính đối với sau lưng thanh niên làm một cái mời động tác. Sau đó ánh mắt hướng về trong cửa hàng quét mắt liếc một chút, tìm được cái kia yên tĩnh điêu khắc mục tiêu bóng người. Đi tới, vương thúc, khách tới rồi. Đối với cái kia bạch y bóng người nói một tiếng, thiếu niên vưu tự không yên lòng nháy mắt ra hiệu một phen, nhỏ giọng nhắc nhở, chớ bán đắt như vậy a. Bạch y bóng người yên lặng cười một tiếng, ngược lại là hoàn thành sau cùng một đao, đem điêu khắc tốt mộc điêu đặt ở một bên, sau đó ánh mắt chuyển qua cửa thanh niên tóc bạc trên thân, vẻn vẹn liếc một chút. Gọi là vương thúc bạch y bóng người lông mày nhíu lại, ánh mắt không ngừng tại thanh niên bóng người trên thân đảo qua, dường như muốn xem thấu đồng dạng. Tốt mộc điêu nha. Thanh niên tóc bạc tùy ý cầm lấy một kiện trung cổ mộc điêu, hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ được trên đó hung thú chi ý, ngược lại là dường như thật tại đối mặt như vậy hung thú đồng dạng. Bạch y bóng người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là mờ đi mấy phần. Người trước mắt, hắn nhìn không thấu, thần thức đảo qua, đối phương giống như một mảnh mê vụ đồng dạng, căn bản thấy không rõ. Khách nhân, đây là tự nhiên, đây chính là trong kinh thành tốt nhất mộc điêu, ngươi tìm không thấy nhà thứ hai. Thiếu niên hổ tử nghe được thanh niên tán dương mộc điêu, trên mặt cũng là có vẻ đắc ý, dường như những thứ này mộc điêu có hắn một phần công lao đồng dạng. Trong miệng không khỏi bắt đầu hít hà lên. Hổ tử, tử uống xong, trở về giúp ta cầm bầu rượu đi. Bạch y bóng người nhìn chăm chú thanh niên, đối với bên cạnh thiếu niên hổ tử phân phó một tiếng. Trong nháy mắt, thiếu niên hổ tử nụ cười trên mặt rơi xuống, có chút không vui nhìn bạch y bóng người liếc một chút. Sau đó ở người phía sau ánh mắt bên trong thua trận, nhẹ giọng phân phó một tiếng, vương thúc, chờ ta trở lại. Sau đó như một làn khói chạy chậm, thẳng đến đối phương tiệm thợ rèn mà đi. Thanh niên tóc bạc bóng người lạnh nhạt nhìn qua rời đi thiếu niên, khóe miệng mỉm cười, ngược lại là cái thú vị thiếu niên. Bất quá ánh mắt thu hồi thời khắc, thanh niên lại là cùng bạch y bóng người đối mặt tại liếc một chút. Trong đôi mắt có không hiểu ý vị, ta là phải gọi ngươi Vương Lâm sao? Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.